Chương 141: Hắc Giáp Quân xuất động phần 1. Khó trách yêu thú có thể thu dùng, huyền thú thu phục không được. Hai cái bản thân sinh lý cấu tạo không giống. Nghiên cứu rõ ràng xong, Diệp Thần đưa thân hồn trở về. Cảm giác thân hồn Diệp Thần thối lui lúc này đầu mẫu sự kiếm thở vào nhẹ nhõm, may mắn mình lại tránh được một kiếp. Đến cái bình cảnh cấp 9 đỉnh phong, huyền khí nhất thời bán hội không cách nào đột phá. Diệp Thần là diễn luyện thiền vương phá nhật ký một hồi. Gần đây một đoạn thời gian ngắn, tu vị cùng vũ khí mặc dù tăng lên nhưng mà phương diện ý cảnh không có đột phá lớn. Dù là Diệp Thần ngộ thế đạo cảnh cũng chỉ là ra lông, tinh túy khó có thể lĩnh hội. Vào lúc mượn trong thời gian này hào hào tìm hiểu một chút tinh túy, Diệp Thần cảm ngộ khí cơ cùng thiên địa xung quanh vận chuyển biến hóa, dần dần nhập định. Cửu tinh trong cơ thể tràn đầy vạn vật kỳ diệu, càng là không ngừng xoay tròn giống như là tinh thần biến hóa. Kể từ khi cô đọng ra 9 khối không khí, Diệp Thần không có một mình tu luyện qua một loại công pháp, mà 9 loại công pháp kia không ngừng tăng lên. Cửu tinh thiên thần quyết công pháp thần diệu, bất kỳ lời nào cũng không thể nói hết ý nghĩa. Ở lúc tu luyện, Diệp Thần đối với tụ linh pháp trận hiểu được khác sâu hơn. Mỗi một tảng đá sắp hàng trong đầu hiện ra lấy phương thức kỳ diệu nào đó vận chuyển. Tụ linh pháp trận này thật là kỳ diệu vô song, không cần bất kỳ năng lượng có thể thúc giục được phảng phất thiên địa dùng hợp cùng nhau. Phương thức sắp xếp tụ linh pháp trận tất cả bị Diệp Thần ghi xuống trong đầu rõ ràng vô cùng. Không biết có thể đem tụ linh pháp trận này phục chế xuống ở Diệp Gia Bảo cũng là làm một cái hay không. Diệp Thần cảm giác mình giống như là biến mất trong thiên địa quên tất. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt khoảng cách Diệp Thần tiến vào hạ địa quỷ lầu đã hơn một tháng. Đồng Lâm quận vương phủ, lúc đám người Khâu Anh trở lại, quần áo làm lũ giống như là tên khất cái đầu đường. May mắn hắn cùng Lưu Kham, Lưu Hân bình yên vô sự, đã chết mấy cái cấp 9 địch phòng hộ vệ, đối bọn họ không nói là gì. Bọn hắn tắm rửa một phen, lúc này mới cảm giác một lần nữa trở lại nhân gian. Bọn họ từ hai địa quỳnh lâu nhặt về khối sắt tài liệu binh khí bể tan tành, bị đánh tạo ra được hai cái thanh trường kiếm công tệ. Nếu có một cái sinh ra khí linh, nói không chừng có thể xâm nhập vào hàng ngũ nhất phẩm linh bảo, coi như là bảo bối không tệ. Trừ hai thanh vũ khí, bọn họ còn có một quyển công pháp gọi là Thiên Minh Quyết, là ngũ phẩm công pháp, có ba ngũ phẩm vũ khí, nhưng mà không trọn vẹn. Nếu như muốn đem bộ toàn bộ, sợ rằng cần phí nhiều tinh lực, nhưng vậy cũng là làm đám không của anh cảm thấy hưng phấn cùng vui mừng. Cảm thấy một lần đi hạ địa quỷ lầu cũng coi như không tệ. Tạ tướng, ngài phải trở về đế đô sao? Lưu Huân khiêm cung hỏi, đầu cũng là tâm tư thay đổi thật nhanh. Không sai, bên đế đô còn cần ta chấn giữ. Khâu Anh vuốt cằm nhìn sang Lưu Huân, người có tâm tư gì cứ nói thẳng. Là về Diệp Gia Bảo. Diệp Gia Bảo chính là gia tộc tiểu tử Diệp Thần kia. Diệp Gia Bảo này ban đầu chẳng qua là một cỗ thế lực rất nhỏ trong Liên Vân Tập Bát Bảo, thực lực người mạnh nhất chỉ là cấp 9 sơ kỳ. Sao không biết tại sao Diệp Thần một thiên tài như vậy, đám người kia thực lực đột biến tăng mạnh, lại bắt hai con cấp 9 yêu thú, bây giờ là tâm phúc đại họa của chúng ta. Hôm nay tiểu tử Diệp Thần hẳn đã chết, nhưng Diệp Gia Bảo không thể không trừ. Lưu Huân một bên nói, nhìn phản ứng của Khâu Anh. Các người có tra rõ Diệp Gia Bảo tột cùng thế nào thực lực tăng mạnh hay không? Ngón tay Khâu Anh có mặt bàn chậm ngâm chốc lát. Thực lực Diệp Gia Bảo để cho Lưu Huân cảm thấy kinh kỵ thật lâu. Lúc trước đám Diệp Chiến Thiên nhận được cường giả không rõ đưa tới ngàn năm viêm sao quả, đoán chừng sớm mất hết. Tương lai thực lực tất nhiên tiến nhanh, làm dưới giường há có thể cho người khác ngủ say. Cộng thêm Lưu Huân lúc trước vũ nhục qua Diệp Chiến Thiên, thù này không phải là dễ dàng có thể điều giải. Nếu Diệp Gia Bảo phát triển an toàn, Lưu Huân chắc chắn cuộc sống càng ngày càng khó ăn nói. Nghe nói Diệp Gia Bảo leo lên một cái lãnh đời cường giả, không biết lãnh đời cường giả kia lai lịch thế nào. Không biết tên lãnh đời cường giả, Khâu Anh lâm vào trầm tư. Cường giả kia có năng lực như vậy, vì sao phải lãnh đời không ra? Chẳng lẽ là lo lắng bị mình võ đại đế một bình? Lưu Kha một bên nói, nhân gian cường giả trên cấp bậc 10, nếu bị mình võ đại đế biết được cũng là sẽ bị mộ bình cấm lãnh thổ địa, nếu không sẽ bị đuổi bắt, có nhà người nhà sẽ bị diệt tộc. Ở Tây Vũ đế quốc này, đến nay không có một người nào, không có cường giả nào có thể cùng với mình võ đại đế đối kháng. Lưu Huân nhìn Khâu Anh lặng lặng không nói lời nào, đang đợi Khâu Anh quyết định. Tạ tướng, ngài thấy thế nào? Lưu Kham nhìn phía Khâu Anh, hắn từ trong miệng Lưu Huân biết được Đồng Lâm quận vương phủ phía sau đài của Vân Gia Bảo, Vân Gia Bảo thiếu chút nữa đem Diệp Gia Bảo diệt tộc, cho nên Diệp Gia Bảo cùng Đồng Lâm quận vương phủ trong đó kết chính là tử thù. Hắn thân là phụ thân của Lưu Huân, tự nhiên là phải giúp Lưu Huân. Nếu nhìn lãnh đời cường giả kia vì tránh né mình võ đại đế mộ binh, vậy thì sẽ làm rất nhiều, chỉ sợ thực lực đối phương phi phàm, nếu hoàn toàn đem đối phương chọc giận cũng không khôn ngoan. Cường giả sau lưng Diệp Gia Bảo chưa từng xuất hiện, đến giờ là có một người như vậy hay không còn không cách nào định luận. Không bằng như vậy, các người trước phái Hắc Sắc Quân đem Diệp Sát Bảo kia vây quanh, trên danh nghĩa nói là bảo vệ bọn họ, chế tạo một ít mà sát thử do Diệp Sát Bảo. Nếu cường giả sau lưng Diệp Sát Bảo xuất hiện, không có người chết ta sống, còn có đường sống cơ bản. Nếu như là thập sai cường giả, thậm chí là tôn cấp cường giả, ta tự nhiên là mời Minh Võ Đế ra mặt mộ binh, đợi cường giả kia đi cấm địa lãnh thổ, các người có thể hảo hảo thu thập Diệp Sát Bảo. Khâu Anh cười cười nhạt nói, nếu cường giả kia không xuất hiện, ánh mắt Lưu Kham có một cái ý nghĩa. Nếu như vậy, lên 10 ngày cường giả kia không xuất hiện, nói rõ Diệp Sát Bảo là mời bất động cường giả kia, hoặc là cường giả kia cùng Diệp Sát Bảo căn bản không có quá nhiều giao tình, hay cái gọi là cường giả kia hoàn toàn không tồn tại, chính Diệp Sát Bảo bịa đặt, các người có thể chọn lựa hành động kịch liệt hơn. Khâu Anh xảo trá cười một tiếng. Chương 142, Hắc Giáp Quân xúc động phần 2. Tả tướng, phương pháp này rất hay. Lưu Khảm vui râu cười nói, tả tướng ở Đông Lâm quận ta lấn lá một tháng như thế nào, nghe nói Diệp Sát Bảo thù các gia tộc Đông Lâm quận không ít thứ tốt, sau khi đem Diệp Sát Bảo khống chế ở trong bảo khố Diệp Sát Bảo toàn bộ về tả tướng thế nào. Lưu Huân Hà cười một tiếng, không anh bất động thành sắc nhìn thoáng qua Lưu Huân cùng Lưu Khảm nghĩ thầm, đôi phụ tử giả hoạt này muốn đem mình lưu lại, vạn nhất xảy ra chuyện gì để cho mình gánh trách nhiệm, lão phu sao lại mắc mưu. Cười nhạt một tiếng nói, cũng không phải là ta không muốn lưu lại, mà là Đế Đô có quá nhiều chuyện còn cần ta xử lý. Các ngươi yên tâm, bên Đông Lâm quận này ta tùy thời tùy khắc chú ý, các người có tin tức liền dùng người truyền tin điều báo cho lão phu. Về phần bảo vũ nghiệp sao bảo, lão phu sao có thể là một người độc chiếm, chờ các người khống chế Diệp Sát Bảo phân cho một lựa cho lão phu là được. Bên mình Võ Đại Đế kia, lão phu tự nhiên là hết sức chu toàn. Sắc trời đã tối, lão phu phải đi nghỉ ngơi, ngày mai lên đường. Khâu Anh đứng dậy, Lưu Kham cùng Lưu Huân tất cả đứng lên tiếng. Thấy bóng lưng Khâu Anh biến mất cuối hành lang, Lưu Kham căm giận mắng, Khâu Anh lão thất phu này thật là con cáo già. Lưu Huân cười khổ, Khâu Anh muốn đi ai cũng ngăn không được. Sở dĩ Khâu Anh vội vã rời Đông Lâm quận vương phủ chính là muốn cùng Đông Lâm quận vương phủ vui sạch quan hệ, vạn nhất Lưu Huân cùng Lưu Kham chọc tới cường giả gì, Khâu Anh cũng không đếm xỉa tới. Nếu chỉ là thập giai hoặc là địa tôn cấp cường giả, Khâu Anh có thể hướng Minh Võ Đại Đế bẩm báo, Minh Võ Đại Đế sẽ là mộ binh. Hắn còn có thể hướng Minh Võ Đại Đế tranh công, bên Đông Lâm quận vương phủ này cũng phải cảm tạ hắn, thế nào cũng là không lỗ. Về phần đồ vật bên trong bảo khố Diệp Sát Bảo, Lưu Huân cùng Lưu Kham bất kể thế nào cũng sẽ phân cho Khâu Anh một nửa. Nếu đồ vật nọ quá ít, hai người bọn họ phải đem đồ vật nọ bỏ đủ cho hắn. Nếu không trong triều đình lại có người nào giúp Lưu Huân cùng Lưu Kham nói chuyện. Lão già này không có hỗ trợ còn chưa tính, ngay cả bảo khố Diệp Sát Bảo cũng muốn luốt đi một lửa. Lưu Huân thoá mạ một tiếng, lại không thể làm gì, hay bảo bọn họ là muốn cầu cạnh Khâu Anh. Diệp Sát Bảo tất nhiên là phải xử lý, dù sao tên tiểu tử Diệp Thần đã chết, chết trong hải địa quỳnh lâu ai cũng không nhìn thấy. Bên Hiền Giật Dược Tốt kia mặc dù muốn chỉ trích cũng là lạc không tới đầu hắn, mặc dù có chút lo lắng cường giả sau lưng Diệp Sát Bảo kia, nhưng bọn hắn không có được lùi khác, chờ Diệp Sát Bảo cường đại lên, tới lúc đó bọn họ muốn thu thập Diệp Sát Bảo chỉ sợ không có biện pháp. Quảng trường Đông Lâm quận vương phủ, hơn ngàn hắc giáp vệ cấp 7 mặc chiến giáp màu đen, cưỡi hắc phòng mã cấp 3, chỉnh tề đứng tại một cái vương trận, trên thân ngựa tất cả khoác trùng hậu áo giáp vũ trang tận răng. Theo Đông Lâm quận vương ra lệnh một tiếng, hơn ngàn hắc giáp vệ này liền lên đường. Hất bụi cuồn cuộn, đại địa chấn động, chuyển tới trận trận tiếng vang giống như là sấm rền ùng ùng chạy thẳng phía Diệp Gia Bảo. Hắc giáp vệ đội quân xuất động, làm cư dân tất cả Đông Lâm quận nghị luận rối rít. Gần 3 năm nay Đông Lâm quận vương còn là lần đầu tiên vận dụng hắc giáp vệ đội, không biết tuột cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ vương nào Đông Lâm quận vương làm phản, hoặc là một gia tộc sắp bị diệt tộc. Diệp Sát Bảo một con truyền tin điều chậm rãi xuống, thấy tờ truyền tin điều cười xuống, sắc mặt Diệp Chiến Thiên đại biến, đưa giấy tờ cho Diệp Tứ Nguyệt. Lục túc chúng ta giờ sao? Thần sắc Diệp Chiến Thiên lo lắng, dù thực lực Diệp Sát Bảo xưa đâu bằng này, nhưng muốn cùng Đông Lâm quận vương phủ tỷ thí còn là xa chưa đủ. Diệp Sát Bảo này không thể ra, một khi tộc nhân chúng ta ra khỏi Diệp Sát Bảo, làm sao cũng chạy không thoát khỏi hắc sát quân của quận vương phủ. Mặc dù Đông Lâm quận vương phủ rất nhiều cấp 9 cao thủ, nhưng mà cấp 9 đỉnh phòng chỉ có 3, chúng ta cố thủ Diệp Sát Bảo cũng làm cá chết lưới rách. Diệp Tương Nguyệt mặt âm trầm, nếu mà Đông Lâm quận vương phủ làm cho quá gấp, bọn họ chỉ có thể làm thế. Diệp Tương Nguyệt cũng không biết là Đông Lâm quận vương phủ Lưu Huân đã tấn cấp thập sai sơ kỳ. Hơn nữa, phụ thân của Lưu Huân, Lưu Cam cũng tới Đông Lâm quận vương trước mắt thực lực đã là thập sai trung kỳ. Chúng ta khoảng cách thập sai sơ kỳ chỉ kém một đường, nếu bất cứ người nào có thể tấn chức thập sai cũng không bị động như vậy. Diệp Chính Thiên ảo não vạn phần, đáng tiếc tu vị này là muốn tăng lên là có thể tăng. Diệp Tất Nguyên quả quyết nói, trước tiên đèn phụ nữ và trẻ em trong tộc an bài vào hầm, đám người còn lại toàn bộ thu bảo. Mọi người Diệp gia rối rít di động, may mà gần một đoạn thời gian ngắn kinh tế gia tộc tương đối dư giả, tên nỏ sâu họa đồ vật này là trang bị rất nhiều. Chuẩn bị hai ngày, Diệp gia bảo tiến hành trạng thái lâm chiến toàn diện, vì không để cho vó ngựa đồng lâm quận vương phủ bên trong bảo tùy ý tùy hành hoành hành, mỗi một cái con hẻm đường phố đều bị ngăn cản lưới sắt. Buổi trưa, mặt trời chói chang, ung ung vó ngựa như là điên lộ vàng đến gần, thân người Diệp Gia Bảo có một cái loại cảm giác trời sập đất vụn. Người Đông Lâm quận vương phủ rốt cuộc tới. Đường đường đường, trong Diệp Gia Bảo chuồng báo động ngào dù, đám Diệp Chiến Thiên rối rít mũi tên xông về hướng Diệp Gia Bảo, hướng phía ngoài quan sát. Thiết Lưu cuộn cuộn màu đen chạy như điên. Mặc dù những người khác mặc khối giáp màu đen cồm cụp nặng nề, nhưng đối với Hắc Phong Mã mà nói lại là không gánh nặng quá lớn. Ở trên sân đạo vốn lại như dẫm đất vàng, Hắc Giáp Vệ đến gần, một cỗ sát khí dập vào mặt mọi người trên tường thành. Diệp Gia Bảo biến sắc, Hắc Giáp Vệ này là hơn ngàn người, tất cả là cấp 7 cao thủ trở lên, hơn nữa còn là một cái bách chiến chi sư, tham dự ít nhất là 30 lần tiêu diệt phản loạn, giết người mấy chục vạn. Cho dù là Diệp Gia Bảo có hơn 10 cái cấp 9 cao thủ cũng không một cách nào đem một cái chi quân đội này đánh lui. Diệp Gia Bảo đám tộc nhân trên mặt hiện lên một tia kiên quyết, bọn họ biết được trận chiến này một khi đánh nhau là hữu tử vô sinh, nhưng mà thân là người Diệp Gia Bảo nhất định là bách chiến mà chết, tuyệt đối không sống nhục. Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Nguyệt nắm chặt nắm đấm, âm thầm vận chuyển huyền khí. Bọn họ là cấp 9 đỉnh phòng, dừng lại đã lâu, kém một đường có thể đột phá thập sai. Nếu cho bọn họ lửa tháng thời gian, tất nhiên là vượt qua thập sai. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, nhân mã quận vùng phủ tới quá nhanh. Chương 143, vây khốn. Một người phía trước nhất của Hắc Giáp quân kia bị Hắc Kim Khôi Giáp tay cầm trường kích Hắc Phong Mã dưới chân, so sánh với Hắc Phong Mã bình thường cao hơn nhiều, uy phong lấm lấm, chính là Lưu Huân. Lưu Huân dẫn Hắc Giáp quân làm chính bắc chiến, coi như là một gã kiêu tướng, trừ tu bị bản thân kinh người cũng là thiện lĩnh quân vô cùng. Lưu Huân vùng tay, Hắc Giáp vệ nhanh chóng hướng Diệp Gia Bảo bao vây, đem Diệp Gia Bảo bao bọc xung quanh. Nơi xa chứa Hắc Giáp quân ra còn có mấy vạn đội quân, đem chọn Diệp Gia Bảo vây đến nước chảy không lọt. Quân trung chỉnh tề, hành động mau lẹ làm người xem thế là đủ. Người Diệp Gia Bảo nghe đây, gần đây Đông Lâm quận nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược đã tới phụ cận Diệp Gia Bảo, bổn vương tầm lo Diệp Gia Bảo an nguy, cho nên phái binh bảo vệ Diệp Gia Bảo. Thanh âm Lưu Huân hùng hồn trên bầu trời Diệp Gia Bảo luẩn quẩn. Lưu Huân này tuột cùng muốn làm gì? Diệp Chiến Thiên động lại lông mày trầm tư. Đông Lâm quận bắc phủ có rất nhiều khí giới công thành, cho dù một ít đại hình thanh trì khó có lòng phòng được, thành tường Diệp Gia Bảo căn bản cản không nổi. Hắc Giáp quân Lưu Huân ra lệnh một tiếng, có thể phá vỡ thành tường, hoàn toàn trực tiếp khai chiến. Tại sao nói nhảm nhiều như vậy? Thậm chí đem đến lại trộm cướp cũng nhắc lên. Chẳng lẽ ta hiểu rồi? Diệp Tương Huyền nghĩ tới điều gì nói. Lưu Huân nhất định sợ sau lưng Diệp Gia Bảo chúng ta có siêu cấp cường giả, cho nên không dám cường công Diệp Gia Bảo, mà là thử dò xét phản ứng của chúng ta. Nếu qua một thời gian ngắn thủy chung không có siêu cấp cường giả ra mặt cho Diệp Gia Bảo chúng ta, đoán chừng hắn mới chân chính công kích Diệp Gia Bảo. Lục Thúc nói có đạo lý. Một mọi người là rối rít đồng cách nhìn với Diệp Thương Huyền. Đà tạ quận vương lo lắng, Diệp Gia Bảo ta có lực tự vệ, không cần quận vương ban ơn. Quận vương mời cho thuê, Diệp Chính Thiên cao giọng trả lời. Bổn vương yêu dân như con, Diệp Gia Bảo là ta trị hạ chi dân, ta há có thể ngồi yên không nghĩ tới. Mấy ngày qua người Diệp Gia Bảo sống không được tự tiện ra ngoài, yên lặng chờ bổn vương ra lệnh. Lưu Huân cười vang nói. Nghe tiếng Diệp Gia Bảo hôm nay cao thủ nhiều như mây đã lâu, có người Diệp Gia Bảo tới cùng với bổn vương tỉ thí một chút hay không? Nghe được Lưu Huân nói, sắc mặt Diệp Thương Huyền lạnh lẽo. Lưu Huân đây là muốn cho người Diệp Gia một cái hạ mã uy. Nếu vương gia đã có nhã hứng, Diệp Gia Bảo há có thể không phục bồi? Diệp Thương Huyền vận chuyển lùi đế quyết trong cơ thể, truyền tới trận trận tiếng sấm chi âm, tung người nhảy xuống giống như là trường hồng quán nhật, một chiều thiên lôi diệt tính quanh hướng Lưu Huân. Thiên lôi diệt tính này chính là Diệp Thần đổi từ cấp 6 vũ kỹ Xích Vân Phong Thiên. Lúc này ra chiều sấm sét cuồn cuộn, uy lực không sánh được với Xích Vân Phong Thiên thua kém. Đáng tiếc là Diệp Thương Huyền chưa thể lĩnh ngộ tinh túy của thiên lôi diệt tính, tới tốt. Lưu Hân cầm trường kích trong tay, nhất quán xuống quanh một tích, đâm vào trên tảng đá lớn. Trường kích theo chuôi mà vào, sau chuôi không ngừng tấn vù vù, hắn tung người trên lưng ngựa bắn lên. Thấy Diệp Thương Huyền dùng vũ khí kinh ngờ như thế, lòng cũng có nhiều phần kiêng kỵ, không có lương tay, thập sai huyền khí vốn dũng giữa đi ra, hướng Diệp Thương Huyền một quyền chảo ra. Liệt hổ bổ thiên, huyền khí động lại là một con cự hổ hư kình. Một quyền này chảo ra giống như là mãnh hổ xuất động. Liệt hổ cùng sấm sét Diệp Thương Huyền va chạm cùng nhau, nghe oanh một tiếng nổ kinh thiên, giật tán huyền khí ở xung quanh xoẹt qua vài cái cây đại thụ, âm âm sụp đổ, uy lực to lớn kinh người. Xung quanh hơn ngàn thất hắc phong mã bị huyền khí cả kinh, vung lên vó ngựa cao giọng kêu to. Lưu Hân tung người nhảy lên ngựa, hơi thở không gấp, tim không nhảy, thần thái tự nhiên. Diệp Thương Huyền mượn cố lực này lướt sọc trở lại tường thành Diệp Xuất Bảo, lảo đảo một tay ngã, bị đám Diệp Chiến Thiên vội đỡ lấy, sắc mặt tái nhợt, ho khan mấy tiếng, bị một chút nội thương. Lục thúc như thế nào? Một đám tộc nhân chữ chiến rối rít âm thầm hỏi. Hồi lâu sau, Diệp Thương Huyền mới trở lại bình thường, nỗ lực phun ra mấy chữ. Lưu Huân đã là thập sai cao thủ. Diệp Thương Huyền đã là cấp 9 đỉnh phong cực hạn, chỉ có thập sai cao thủ mới có thể một trưởng đem hắn đánh bại. Không trách Lưu Huân lớn lối như thế, thì ra đã tấn chức thập sai. Quận vương vô địch, quận vương uy vũ. Nhóm Hắc Sắc Quần phát ra thanh âm hoàn hồ giống như sấm rền, giống như núi thở biển gầm. Hả, Diệp gia còn có người hay không? Lưu Huân xuồng xã tứ phía lớn tiếng cuồng tiếu. Mọi người Diệp gia tộc nhân đều cảm thấy nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng. Nếu không phải là đám người Diệp Chiến Thiên ngăn cản, bọn họ sớm đã muốn xông ra trước để chờ mắt nhìn Lưu Huân ở trước mặt Diệp gia bảo diễu võ dương oai. Lưu Huân cùng Diệp Thương Huyền chạm nhau một trường, cũng không có cử động quá mức kịch liệt để Hắc Sắc Quân tại chỗ đóng quân, vây quanh Diệp Sắc Bảo không được thư giãn, cũng không thể đuổi người Diệp Sắc Bảo ra ngoài. Hạ địa quỳnh lâu, Diệp Tần đang đứng ở lúc tu luyện cần yếu, tập sai ngay ở trước mắt. Hơn nữa hắn đối với đạo cảnh có lĩnh ngộ càng sâu, Diệp Tần tạm thời đem cảnh giới này mệnh thành vong ngã. Lúc tu luyện tiến vào vòng ngã cảnh giới, tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần, đến mấy chục lần. Bất quá muốn đi vào vòng ngã cảnh giới rất khó, thời gian kéo dài rất có khuyết điểm. Nếu có thể duy trì ở trạng thái vòng ngã, vậy tu luyện nhất định có bội. Diệp Thần ngồi xếp bằng càng không ngừng hội tụ huyền khí, ý thức dần xâm nhập vào đầu óc. Còn phi đao gần ngay trước mắt, sụng thần thức hơi chạm tới phi đao, nghe thấy trong đầu ông một tiếng giống như là tiếng sấm rát vào tai, lòng bỗng dưng cả kinh. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần cảm giác giống như lĩnh ngộ một ít đồ vật hoàn toàn mới, loại đồ vật này tựa hồn so sánh với thần hồn còn muốn cường liệt mấy phần. Bất quá một thoáng rồi biến mất. Lúc này Diệp Thần còn đang muốn thăm dò phát hiện đã không tới, bên tai sấm chiêm dần dần biến mất, huyền khí trong thân thể tiêu hao không còn, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, toàn thân vô lực. Xem ra dưới cái tình huống tu bị mình chưa đủ, không nên dẫn động vì nào lung tung. Diệp Tần có chút ngạc nhiên, mới vừa rồi hắn cảm giác một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, không phải huyền khí cùng thần hồn tương tự mà lại so sánh thần hồn càng cao hơn. Nếu lĩnh hội loại đồ vật này, tác dụng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng, nhưng vật kia biến mất quá nhanh, căn bản không còn kịp bắt lại nữa. Chương 144, huyền khí phi đao. Phi đao à, phi đao. Ngươi tuột cùng lai lịch là gì? Nhớ tới Thiên Nguyên tiền bối nói lời, Diệp Thần càng cảm giác phi đao thần bí. Ngồi xuống khôi phục một chút, huyền khí trong cơ thể lại nhanh chóng bổ sung trở lại. Diệp Thần bỗng nhiên có một ít ý nghĩ kỳ diệu, nhanh chóng ngưng tụ huyền khí, đem huyền khí nhập vào cơ thể, hội tụ trước người dần dần, những huyền khí ở trước người hắn động lại, hóa thành một cái ngọn phi đao, huyền phù ở vị trí một người một tấc. Cùng với phi đao trong đầu có mấy phần giống nhau, dĩ nhiên đây chỉ là huyền khí động lại hóa thành hư ảo. Trong các Diệp Thần tò mò thưởng thức không có cách gì thực chất. Ở dưới huyền khí Diệp Thần dẫn dắt, còn phi đao này xoay tròn, Diệp Thần càng không ngừng cắt tốc độ. Cẩn thận quan sát, còn phi đao này tuy là Diệp Thần dùng nguyên khí ngưng tụ, nhưng mang theo ý hình ngọn phi đao trong cơ thể, hình dáng lớn nhỏ cực kỳ tương tự, có điều khác biệt cũng không nhiều. Đang hết sức chăm chú quan sát thanh huyền khí phi đao, cảm thấy lạnh người thẳng thấu nội tâm, làm trái tim Diệp Thần co rút một chút. Không thể nào, chỉ qua là dùng huyền khí động lại phi đao xuất thể, tại sao mang theo một cái cỗ hơi thở khiếp người? Diệp Thần không biết nào. Ở lúc hắn hết sức chăm chú quan sát phi đao, hắn đem nhiều cái ý niệm của ngọn phi đao trong đầu kia dẫn tới thành huyền khí phi đao, bỗng chốc lên một cái ý nghĩ, đợi sau này tu vị thâm hậu, có phải không dùng huyền khí bên trong cơ thể động thành phi đao giết địch? Đây là một cái ý nghĩ mà thôi, muốn thực hiện lại là có chút khó khăn. Hắn bây giờ cô lọng ra huyền khí phi đao cũng chỉ là một cái tia ngoại hình, quan sát một chút hồi lâu không phát hiện mới, Diệp Thần tay phải vừa động đem huyền khí phi đao tạt mất. hẳn là ở trong hạ địa quỷ lâu đợi hơn 10 ngày đi. Diệp Thần nghĩ, hơn 10 ngày không tính là lâu, đợi mãn 1 tháng không sao. Diệp Thần không biết bên trong hạ địa quỷ lâu không có nhật nguyệt thay phiên, hắn truyền chú ngồi ở trạng thái nhập định, rất nhanh vài ngày trôi qua, lạc xuống tu luyện không có quan niệm mấy giờ, qua vài ngày còn tưởng rằng chỉ có mấy giờ. Hơn 1 tháng đã qua, hắn mới tưởng là hơn 10 ngày. Thời gian trôi thật nhanh, đang ở trong quá trình tu luyện, số lượng huyền khí cơ thể Diệp Thần rốt cuộc đạt tới một cái điểm giới hạn. Quanh một tiếng bình chướng tấn cấp âm âm dài tán. Trải qua thời gian dài tu luyện như vậy, thực lực Diệp Thần cuối cùng là từ cấp 9 đỉnh phong tăng tới thập giai sơ kỳ, số lượng huyền khí dữ dội thẳng mấy lần không ngừng. Cấp 9 cùng thập giai chênh lệch giống như lạch trời. Diệp Thần tấn chức thập giai cũng không giống như lúc trước trực tiếp đột phá tới trung kỳ hoặc đỉnh phong, còn cần phải trải qua thời gian so sánh dài vững chắc. Mới chỉ là thập giai sơ kỳ nhưng mà huyền khí cơ thể Diệp Thần so với thập giai đỉnh phong cường giả không kém chút nào. Sau thập giai, sau khi vận chuyển huyền khí, giơ tay nhấc chân lúc đó đều có 10 tượng lực. Hơi vung quyền, cự thạch cũng có thể luyện thành phấn vụn, cảm giác được lực lượng bản thân mênh mông. Diệp Thần nắm vào kiếp sợ, thì ra thân thể con người có thể đạt tới một cách cực hạn như thế. Thập giai cường giả cường đại như vậy, vậy hướng lên sẽ là dạng gì cảnh giới? Cảm thụ được tấn cấp vui sướng, có đầy đủ thực lực cường đại mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu không, ở thế giới nhục nhược cường lực này, muốn có một cái chỗ đất đặt trần cũng khó. Sau thập giai, uy lực của 4 vũ khí Xích Vân Phong Tiên, Lộ Toái Sơn Hạ, Hồn Sơn Đoạn Nhạc cùng với Thiên Vương Phá Nhật đột nhiên tăng cường mấy lần. Thi triển Thiên Vương Phá Nhật cũng là không thoáng cái đem huyền khí tao hết. Bất quá, hao tổn là phi thường lớn, không thể tùy. Mặc dù hưng phấn nhưng mà Diệp Thần vẫn là kiên nhẫn củng cố cảnh giới, vạn trượng cao lầu đi lên, trụ cột nhất định phải tốt. Tu vị của mình tăng quá nhanh, lòng Diệp Thần vốn có tia lo lắng càng không dám qua loa. Một bên củng cố tu vị, một bên Diệp Thần dùng thần hồn quan sát tình huống bên ngoài. Một lũ yêu thú cùng huyền thú còn đang một khắc không ngừng đánh sâu vào tụ linh pháp trận. Về phần nhân loại cường giả, tình nửa không có tràn đầy như vậy, đánh đánh ngừng ngừng. Yêu thú cùng đám huyền thú thật không biết mỏi mệt. Diệp Thần suy nghĩ một chút, một cái ý niệm trong đầu hiện lên, đi ra ngoài bắt yêu thú cùng huyền thú, tóm lại là có chút huyền toái, khiến cho chúng tự mình đi vào bên trong tụ linh pháp trận, lại bắt một con đơn giản hơn nhiều. Diệp Thần muốn xem mình rốt cuộc là thuần phục được bao nhiêu yêu thú. Nghĩ tới đây, thần hồn Diệp Thần hướng yêu thú huyền thú trì hoãn đưa tới. Bây giờ nếu như Diệp Thần cố ý giấu giếm thần hồn, những cấp thấp yêu thú huyền thú kia không cảm giác được thần hồn Diệp Thần đang quan sát chúng. Yêu thú cùng huyền thú càng là không ngừng xông phía trước, cùng nhóm yêu quái hỗn chiến. Một con thập sai định phòng hỏa linh điêu chợt lao xuống, đang chuẩn bị dùng cương trảo công kích một con yêu quái, chỉ thấy yêu quái kia không giải thích được lóe lên một cái, hỏa linh điêu sư một tiếng xông vào tụ linh pháp trận. Chỉ là hỏa linh điêu kia vọt vào tụ linh pháp trận mà vẫn đần độn. Bên ngoài nhiều yêu thú không ngừng đánh sâu vào tụ linh pháp trận, sao không vào được? Nó không biết rõ thoáng cái tiến vào thật có chút không giải thích. Nó căn bản không biết nó tiến vào tụ linh pháp trận thật ra là Diệp Thần đang dở trò. Ở lúc nó lao xuống bên dưới, Diệp Thần vận dụng một chút thần hồn ngăn trở yêu quái một chút mà thôi. Hỏa linh điêu như là mũi tên hướng trung ương tụ linh pháp trận bắn thẳng tới. Đang lúc nó cho là có thể nhích tới trung ương pháp trận, thần hồn Diệp Thần từ tứ phương tám hướng lan tràn tới, đem hỏa linh điêu hoàn toàn bao lấy. Một cái tia thần hồn tiến vào trong hỏa linh điêu. Hỏa linh điêu cũng là yêu thú có chủ, bất quá chúng ta sau hỏa linh điêu đổi chủ hóa thành yêu thú của Diệp Thần. Hình thể hỏa linh điêu so sánh với hắc ưng còn muốn lớn hơn nhiều, dài cánh chừng 4-5 mét, toàn thân xích hồng sắc thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực, am hiểu hỏa hệ, thấy phụt lên ngọn lửa lộ vẻ uy phong lấm lấm. Nếu một mình đấu, hỏa linh điêu đánh không lại hắc ưng, bởi vì cường độ thân thể không bằng hắc ưng, nhưng mà quần chiến mà nói, hỏa linh điêu so sánh với hắc ưng cường đại hơn nhiều. Chương 145, tầng 2 hạ địa quỷ lâu. Ali cực độ khiếp sợ nhìn Diệp Thần, đấy là Diệp Thần thu phục con yêu thú thứ 5. Nó tưởng tượng không ra, thân hồn Diệp Thần tại sao khống chế nhiều yêu thú như vậy. Hỏa linh điêu bị bắt, Diệp Thần mệnh danh là ngũ mao. Diệp Thần hiển nhiên là còn đầy sung túc, tiếp tục xem xét yêu thú mới. Bình thường thập giai trung kỳ yêu thú Diệp Thần nhìn không khá, chỉ có thập giai đỉnh phong yêu thú mới có thể nhập vào pháp nhãn Diệp Thần. Chỉ cần nhìn chúng, liền là vận dụng thân hồn để cho yêu quái chúng nó đi gào. Đáng tiếc nơi này không có địa sư cấp yêu thú. Diệp Thần thậm chí muốn thử xem thân hồn của mình có hay không bắt địa sư cấp yêu thú. Sau khi hỏa linh điêu, lại là một con tuyết ngân điêu, một con phong hành bạch viện và một con xích kim quyển bị Diệp Thần thu phục, tất cả là thập giai đỉnh phong yêu thú. Hình thể tuyết ngân điêu rất nhỏ, so sánh với Ali lớn hơn không biết bao lần, nhưng mà tốc độ bay mau cường nhà móng nhọn, cực kỳ hung mãnh, rất người không thể so với linh miêu đại hình yêu thú kia kém. Với phần xích kim khuyển, cũng là linh miêu giống nhau là đại hình yêu thú, toàn thân xích hồng sắc, trong mắt màu vàng lộ ra hung quang, lực chiến đấu kém xa những đại hình yêu thú khác. Nhưng mà cậu là yêu thú khứu sắc cực kỳ bén nhạy, am hiểu truy tung địch nhân, để cho Diệp Thần hài lòng, hẳn là phong hành bạch biên rồi. Đầu phong hành bạch biên này cao 4-5 mét, cái đầu cao lớn, chân trước trắng kiện, hiển nhiên là một cái siêu cấp kim cương, toàn thân giống như là kim khí chế tạo, cứng rắn vô cùng. Thiết quyển kia cũng thiết trùy không khác, một đấm đi xuống, tập sách cường giả bình thường đoán công trường cũng liền thành thịt nát. Sau khi bắt nhiều yêu thú như vậy, thần hồn Diệp Thần lúc này cảm xong cái tia mệt mỏi, đồng thời khống chế nhiều thập sai đỉnh phong yêu thú như vậy, không phải chỉ phân ra một chút tân hồn có thể vô cùng tiêu hao tinh thần. Có nhiều thập sai đỉnh phong yêu thú như vậy, Diệp Thần đã đủ hài lòng, đợi sau này thực lực tăng lên lại là bắt thêm yêu thú. Xung quanh vòng tròn màu vàng của tụ linh pháp trận, năm chỉ thập sai đỉnh phong yêu thú tụ tập chung một chỗ, có thể xem là vườn thú. Trở lại Đông Lâm quận, riêng năm chỉ thập sai đỉnh phong yêu thú này đủ để cho Đông Lâm quận vương uống một bình. Có nhiều thập sai đỉnh phong yêu thú bảo vệ, Diệp Gia Bảo không phải là vững như Thái Sơn sao? Ali nhìn Diệp Thần càng không ngừng thu phục thập sai đỉnh phong yêu thú, vừa mới bắt đầu rất là khiếp sợ, sau đó dòng lòng là dần dần chết lặng. Huyền thú bình thường chỉ có thể đồng thời thu phục 3 con yêu thú, vượt qua 3 chỉ thu phục yêu thú mới là buông tha con cũ, nếu không hồn niệm rất dễ dàng hỏng mất. Nhưng Diệp Thần tựa như là không bị hạn chế, cho tới bây giờ lại thu phục được 8 con yêu thú, xem ra thần hồn Diệp Thần không theo lẽ thường cân nhắc. Bắt hoàn toàn yêu thú, Diệp Thần càng không ngừng tu luyện, củng cố tu bị bản thân, thần hồn không ngừng trong quá trình hấp thu tàn hồn tăng cường. Tụ linh pháp trận một lần nhanh chóng xoay tròn, tụ linh pháp trận vừa vận chuyển, ngay cả hạ địa quỳnh lâu tầng một huyền khí cùng tàn hồn cực kỳ nhanh bên này tụ tập tới. Phía ngoài tụ linh pháp trận, một lũ yêu thú, huyền thú cùng nhân loại bắt đầu tu luyện. Đây là thời khắc an tĩnh nhất một ngày của tất cả yêu thú, huyền thú, nhân loại cùng cường giả không khác chung kích tụ linh pháp trận. Diệp Thần tiến vào trạng thái nhập định trung ương tụ linh pháp trận, đột nhiên một cái thập sai cường giả từ đằng xa hướng tụ linh pháp trận chạy điên mà tới, một bên chạy điên một bên cất giọng hô: tất cả môn nhân Thất Kiếm Tông nghe, Tam trưởng lão có lệnh, tất cả thập sai đệ tử đi theo ta. Trong thanh âm kia mang theo vẻ lo lắng, ở đây cường giả cũng nghe được. Một cái đám thập sai cường giả bắn tới hướng người kia chạy đi, có khoảng hơn 20-30 người. Thất Kiếm Tông sao vậy? Tới nơi này tiếp tục đi vào trong một đoạn đường, xuống phạm là lối đi tầng 2 hạ địa quỳnh lâu, có thể tầng 2 hạ địa quỳnh lâu xảy ra chuyện. Người ngoài Thái Ất Kiếm Tông nghị luận rối rít. Cảnh nội Tây Vũ Đế Quốc, tất cả ba đại tông môn theo thứ tự là Thanh Vân Tông, Thái Ất Kiếm Tông cùng với Thiên Khôi Tinh Tông thực lực không kém bao nhiêu, khác một chút chi nhánh đại tông môn, tự nhiên là Thiên Cơ Tông, Thái Thượng Ma Tông. Những tông môn này thế lực cảnh nội Tây Vũ Đế Quốc căn bản thẳng tiến, thế lực thật lớn, tất cả Minh Võ Đại Đế cũng không khỏi kiêng kỵ 3 phần. Hơn 20 thập sai cường giả vội đi, động tĩnh lớn như vậy không thể nào không kinh động tới Diệp Thần. Thần hồn Diệp Thần quét qua những người Thái Ất Kiếm Tông này chạy nhanh đi, đoán chừng xảy ra chuyện. Mấy một lát sau, nơi xa lại là thập sai cường giả chạy tới. Thiên Khôi Tinh Tông đệ tử nghe lệnh, thập sai đệ tử tất cả theo ta, chúng ta đi tầng 2 hạ địa quỳnh lâu. Thiên Khôi Tinh Tông thập sai cường giả rối rít rời đi, bọn họ mới vừa đi, ngay cả những người Thanh Vân Tông cũng tới. Thập sai cường giả lục tục rời đi, rất nhiều thập sai yêu thú, thập sai huyền thú tựa như cảm giác chuyện gì xảy ra, cùng hướng tầng 2 hạ địa quỳnh lâu chạy như điên. Diệp Thần suy nghĩ một chút, thần hồn phóng lên cao, đem cái nhóm yêu quái xô tan, hắc ứng cùng hỏa linh đều vành vạch bay lên như là mũi tên, truy tìm nhân loại cường giả bay đi. Qua nhiều ngày như vậy, tu vị củng cố, tiếp tục ở trung ương tụ linh pháp trận ngốc, chứ tiếp tục tu luyện vũ kỹ không có ý định gì, không biết tầng 2 hạ địa quỳnh lâu xảy ra chuyện gì, còn muốn xem một chút, suy nghĩ một chút cao thủ ba đại tông môn bên kia, mình thế đơn lực bạc, cho dù bên kia phát hiện bảo vật cũng đang tranh giành, bất quá bọn hắn nếu ba đại tông môn cử động như vậy, nếu quả thực là phát hiện bảo vật, nói vậy bảo vật kia tất nhiên không phải chuyện đùa. Nếu không trước đi xem một chút tình huống rồi nói, nếu có phiền phức lại lùi. Ali, chúng ta cũng đi. Diệp Thần nhìn Ali hỏi ý tứ, xèo xèo Ali đáp lại một tiếng. Nó cùng Diệp Thần giống nhau cùng với tầng 2 hạ địa quỳnh lâu tràn ngập tò mò. Sau khi quyết định, Diệp Thần ngồi không yên. Qua vài phút đồng hồ, tụ linh pháp trận ngừng vận chuyển. Diệp Thần mang 3 con yêu thú cùng nhau thờ dịp phía ngoài một lũ yêu thú, huyền thú cùng nhân loại cường giả không chú ý, từ phía nam rời đi khỏi tụ linh pháp trận.